Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359 Đời Trước Địch Nhân. Cách Vách Tiểu Vương là người nào? Chơi cực độ nguy hiểm trò chơi này, người chơi thật sự không có nhiều ít không biết hắn, chẳng sợ vị này đã yên lặng đã nhiều năm. 2-3 năm trước bắt đầu kia cấp bậc liền không nhúc nhích quá. Năm trước thậm chí rớt xuống đứng hàng đệ nhất, nhưng Cách Vách Tiểu Vương thật là ca không ở giang hồ, nhưng giang hồ nơi nơi đều có ca truyền thuyết điển hình. Về hắn đàm luận vẫn luôn liền không có hoàn toàn biến mất quá, không ít người đều tại hoài nghi Cách Vách Tiểu Vương có phải hay không đã không chơi trò chơi. Vẫn là bị nhốt ở địa phương nào, mặc kệ như thế nào. Trò chơi vận hành 6 năm. Có thể làm tuyệt đại đa số địa cầu người chơi nhớ kỹ người chơi tên thật đúng là không nhiều lắm. Cách Vách Tiểu Vương tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất, có thể nói tên này liền đại biểu đề tài tính, mà hiện tại Tiên Tri Giả 1999 tân tiên đoán chẳng những trực tiếp kiếm chỉ Cách Vách Tiểu Vương, kia tiên đoán nội dung càng là có thể đem Cách Vách Tiểu Vương bức thượng tử lộ, nhất thời trò chơi diễn đàn triển khai vô số mắng chiến, có người ồn ào. Có người đối Tiên Tri Giả 1999 chửi ầm lên, bất quá ngắn ngủn ban ngày thời gian. Cái này tiên đoán đã bị đưa lên diễn đàn cùng các đại trang web hot xuất tiền tam, đáng sợ nhất. Chính là, tuy rằng có không ít người ở đau mắng Tiên Tri Giả 1999 nói chuyện giật gân, hồ ngôn loạn ngữ, mượn tiên đoán chi danh hãm hại người khác. Nhưng thế nhưng có càng nhiều người tỏ vẻ hẳn là tra rõ Cách Vách Tiểu Vương. Công khai hắn sở hữu tin tức, nếu xác nhận Cách Vách Tiểu Vương xác thật hại phụ mẫu của chính mình. Như vậy mặc kệ cái này tiên đoán nội dung có phải hay không chân thật, Cách Vách Tiểu Vương đều hẳn là bị bắn chết, quá ác độc. Phương lão nhận được báo cáo, mới vừa xem xong nội dung liền bạo nộ không thôi, Hách trưởng khoa còn tính bình tĩnh. Đưa ra tư liệu. Là nhân Vi Lăng C. Đã tra được là này tam gia công ty tiếp sống, thật là cái gì sống đều dám tiếp. Phương lão cười lạnh, liền thỉnh Internet quản lý bộ môn dựa theo giải rác lời đồn. Nhiễu loạn công chúng trật tự tội danh. Trọng phạt, liền tính như thế, cũng không thể áp xuống Phương lão lửa giận, đừng nhìn hiện tại người giống như đều không thế nào mê tín, đặc biệt là người trẻ tuổi. Ở như vậy nhiều điện ảnh tiểu thuyết hun đúc hạ, đối tiên đoán thứ này thậm chí tương đương phản cảm, nhưng đây là không có việc gì thời điểm, nếu có đại hình tai nạn phát sinh đâu. Cố tình dựa theo Vương Diệp nói với hắn những cái đó sự tình. Địa cầu hiện tại đã tiến vào ma lực thức tỉnh kỳ. Nói cách khác địa cầu đem bắt đầu dần dần biến dị, mà loại này chỉnh thể tính thay đổi thế tất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoàn cảnh. Tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt ở cái này hoàn cảnh chung sinh vật, về sau không nói tai nạn thường xuyên, nhưng chỉ cần xuất hiện tai nạn, gặp nạn người có thể hay không ở trong lòng tưởng, này hết thảy có phải hay không liền bởi vì Cách Vách Tiểu Vương mới có thể tạo thành. Chẳng sợ lại lý trí người, đương chính mình hoặc người nhà thân bằng gặp được tai nạn, hắn có thể nhịn xuống không đi trách cứ người khác sao? Bởi vì trách cứ người khác, đem sai lầm đẩy cho người khác luôn là nhẹ nhàng nhất, có cái này tiên đoán. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ có một cái tốt nhất người chịu tội thay. Chính là Cách Vách Tiểu Vương, đến lúc đó, mọi người vì cho thấy bọn họ không phải cố ý oan uổng Cách Vách Tiểu Vương. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đem Tiên Tri Giả 1999 phủng đến một cái độ cao tuyệt đối. Bởi vì Tiên Tri Giả 1999 làm tiên đoán đều là đúng, cho nên đại gia làm cũng đều là đối, bịa đặt một chương miệng. Bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, chỉ cần lời đồn xuất hiện. Có lý trí bình tĩnh có thể thấy rõ chân tướng người. Tất nhiên cũng có bảo sao hay vậy người. Đáng sợ nhất chính là cái loại này tự nhận là đầu óc thanh tỉnh. Lại nhận định không huyệt không tới phong người, một cái lời đồn tạo thành lực ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng vài thập niên thậm chí mấy thế hệ người. Nếu truyền lưu đến càng xa xăm một chút, thậm chí có thể trở thành lịch sử cùng truyền thuyết, thời cổ có thư sinh bởi vì đối người nào đó phản cảm, liền biên chuyện xưa bịa đặt bôi đen đối phương, truyền tới đời sau. Chẳng sợ có người trợ giúp bác bỏ tin đồn, nhưng tin tưởng chuyện xưa nội dung mới là tuyệt đại đa số. Muốn biết lời đồn uy lực có bao nhiêu đáng sợ sao? Trái cây càng toàn đựng vitamin C càng nhiều. Uống rượu có thể tiêu diệt dịch bệnh virus. Thạch trái cây là giày da đế làm. Mang thai ngốc 3 năm. Không khát không cần uống nước. Không tăng thêm thực phẩm chất phụ gia thực phẩm càng an toàn. Bột ngọt gà tinh ăn nhiều có hại thậm chí trí ung thư. Này đó lời đồn chung. Đến nay mới thôi còn tin là thật người có bao nhiêu. Phương lão mày nhăn thành ngật đáp. Hắn càng lo lắng cái này lời đồn sẽ ảnh hưởng mặt trên nào đó người phán đoán, có lẽ hiện tại mặt trên sẽ không tin tưởng cái này lời đồn nội dung. Nhưng về sau đâu, thả ra lời đồn người phi thường thông minh. Bọn họ biết, cái này lời đồn vô pháp làm hoa hạ phía chính phủ đối cách vách tiểu vương làm cái gì. Bọn họ cần phải làm là mai phục một viên hoài nghi hạt giống. Lại đem cách vách tiểu vương hình tượng làm hư làm xú, liền tính hoa hạ phía chính phủ tin tưởng cách vách tiểu vương, nhưng trên mạng ngôn ngữ thường thường đả thương người vô hình, cách vách tiểu vương nếu nhìn đến trên mạng như vậy nhiều người đối hắn hoài nghi, nhục mạ, thậm chí có thể nói bạo ngược lên tiếng, hắn sẽ một chút đều không thèm để ý. Chỉ cần cách vách tiểu vương cùng hoa hạ nhân dân cùng hoa hạ phía chính phủ có một chút bất hòa, cùng với phân cách dấu hiệu, thả ra lời đồn sau lưng thế lực liền kiếm lời, hách trưởng khoa trà sát cánh tay. Trong phòng càng ngày càng lạnh, lạnh đến thật sự chịu không nổi. Chạy tới quan điều hòa, kết quả phát hiện điều hòa căn bản không mở ra, hách trưởng khoa bất đắc dĩ mà nhìn về phía bọn họ. Cục trưởng đại nhân, hảo sao? Trước kia lão nhân này phát hỏa là bão nổi. Trong miệng phun, ngày ngươi tiên nhân bản bản, là thái độ bình thường. Hiện tại hắn phát hỏa, nhìn không tới nửa điểm hỏa tinh, sẽ chỉ làm ngươi như trụy động băng, cái này cẩu phân tiên chi giả 1999 người ở nước ngoài. Là, căn cứ IP địa chỉ, người khác không ở quốc nội, chúng ta có thể cho quốc nội các đại diễn đàn không thể xóa được tái. Không đăng lại hắn tiên đoán nội dung. Nhưng chúng ta không có biện pháp ngăn cản hắn ở trò chơi diễn đàn lên tiếng, hách trưởng khoa cười. Khổ, trò chơi này diễn đàn có rất nhiều ưu điểm không tồi. Nhưng nó cũng có lớn nhất khuyết điểm, chính là phía chính phủ không hào quản hạt. Ngôn luận vô pháp khống chế, đây cũng là cái kia bịa đặt giả mỗi lần phát tiên đoán đều sẽ ở cái này. Diễn đàn phát ra lớn nhất nguyên nhân, Phương lão đại não nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn giống như là phân cách thành hai người, một nửa bởi vì bịa đặt giả ác độc dụng tâm mà phẫn nộ thống hận, một nửa kia tắc đã nghĩ đến các loại hữu hiệu đối sách. Ta đi ra ngoài một chuyến, người trước làm trong cục tin tức theo dõi bộ môn tiếp tục theo dõi cái này lời đồn phát triển. Thế, đúng vậy, vào lúc ban đêm, hoa hạ thời gian 19 điểm, cũng là hoa hạ người xem TV. Lên mạng cao phong thời gian, hoa hạ đặc sự bộ Official Weibo phát ra một cái Weibo cực độ nguy hiểm trò chơi người chơi cách vách tiểu vương thân phận thật sự bị gián điệp tiết lộ. Nhân này đang ở chấp hành nhiệm vụ lợi quốc lợi dân. Nước ngoài mỗi thế lực bắt đi này cha mẹ muốn uy hiếp này. Cách vách tiểu vương đang ở nhiệm vụ chung, còn không biết tin tức này. Trước mắt chúng ta đang ở đem hết toàn lực giải cứu này cha mẹ, cái này Weibo nội dung mới vừa phát ra tới khi, chú ý tới người cũng không nhiều, bởi vì chú ý hoa hạ đặc sự bộ Official Weibo người không nhiều lắm, nhưng đương một phút sau, các đại quan phương truyền thông Official Weibo sôi nổi chuyển phát này Weibo. Công chúng lực lượng bạo phát, ngọa tào. Cách vách tiểu vương thân phận thật sự bị gián điệp tiết lộ. Này tỏ vẻ cái gì? Này không phải tỏ vẻ. Ta liền nói cái kia tiên tri giả 1999 có vấn đề. Quả nhiên có vấn đề. Hắn đây là ở tận hết sức lực mà bôi đen chúng ta chiến sĩ cùng công thần. Còn muốn cho chúng ta hoa hạ người cùng nhau đối phó chính chúng ta chiến sĩ, trách không được. Cách vách tiểu vương lúc đầu thăng cấp như vậy lợi hại. Nguyên lai là phía chính phủ chiến sĩ. Kia hắn này 2-3 năm cấp bậc vẫn luôn không thăng. Thực tế là ở trong hiện thực làm nhiệm vụ. Trách không được trên mạng vẫn luôn đào không ra cách vách tiểu vương thân phận thật sự. Nguyên lai nhân ra thân phận tin tức là bị bảo hộ, cách vách tiểu vương thân phận thật sự tin tức. Như thế nào đã bị tiết lộ đâu? Có thể hay không cùng lần trước trên mạng nói muốn bán tin tức người kia có quan hệ? Thật ác độc, thế nhưng bắt cóc cách vách tiểu vương cha mẹ, còn phát ra như vậy tiên đoán. Quá xấu rồi. Đem cái kia tiên tri giả 1999 bắt lại. Tùy tiện bịa đặt người quá đáng giận. Bịa đặt nên trọng phạt. Đúng vậy. Bịa đặt nên trọng phạt. Phạm tội đại giới quá thấp. Mỗi người đều dám tùy tiện bịa đặt bắt không được. Cái kia tiên tri giả 1999 IP ở nước ngoài. Thảo. Quả nhiên là ngoại quốc gián điệp. Phía chính phủ cấp ra tân tin tức. Có tam gia công ty thừa nhận đảm đương thủy quân. Lăng xê tiên tri giả 1999 biên soạn lời đồn. Muốn bôi đen cách vách tiểu vương. Tốt nhất có thể làm cách vách tiểu vương cùng quốc gia của ta cư dân mạng cho nhau cừu thị. Oa. Cái kia nước ngoài thế lực thật ác độc. Này không phải tưởng ly gián chính chúng ta người sao? Những cái đó hỗn đản. Khi chúng ta hoa hạ người đều là đồ ngốc sao? Đi con mẹ nó. Làm chết những cái đó bịa đặt quỷ. Đánh đến mẹ nó đều nhận không ra. Không đến một giờ. Trên mạng hướng gió hoàn toàn thay đổi. Tiên tri giả 1999 lại lần nữa ở diễn đàn lên tiếng. Tỏ vẻ hắn có thể thật danh chứng thực hắn tiên đoán chân thật tính. Kết quả hồi phục nội dung đều là. Xúc sinh. Thật danh đi. Có loại ngươi đem nhà ngươi địa chỉ cũng hiển lộ ra tới. Chúng ta bảo đảm không đi vây giết ngươi, kỳ thật ta cũng là tiên tri. Chỉ là ta cũng không cùng người ta nói. Chân chính dự ngôn giả mới sẽ không làm người biết chính mình có thể tiên đoán. Nhưng hiện tại ta tiên đoán, tiên tri giả 1999 không phải một người. Bọn họ mục đích là muốn loạn ta hoa hạ quốc phong. Hãm hại ta hoa hạ anh hùng, ta cũng tiên đoán. Tiên tri giả 1999 chỉ cần thật danh. Đêm nay liền sẽ chết ở người một nhà thương hạ, đem cách vách tiểu vương cha mẹ giao ra đây. Các ngươi đem người bắt cóc đi, dùng để hiếp bức cách vách tiểu vương. Nếu cách vách tiểu vương không chịu bán đứng quốc gia cùng nhân dân, phải không màng chính mình cha mẹ sinh mệnh, cuối cùng liền sẽ bị các ngươi nói thành tay dính cha mẹ máu tươi. Các ngươi quá ác độc. Giao ra cách vách tiểu vương cha mẹ, bắt cóc giả, bịa đặt giả, đê tiện giả, đi tìm chết đi tìm chết. Nguyện chư thiên thần Phật quá vãng thần linh phù hộ ta hoa hạ sở hữu chiến sĩ cùng anh hùng. Người nhà thân bằng, không để bọn họ thân phận bại lộ, không để phạm tội phần tử thương tổn bọn họ, phù hộ anh hùng người nhà. Phù hộ sở hữu vì ta hoa hạ, vì ta nhân dân yên lặng phụng hiến mọi người. Mỗ quốc mỗ mà, mỗ đống thoạt nhìn thực bình thường dân cư độc đống phòng lầu 2. Có nhân khí đến đem bàn phím đều tạp, hoa hạ phía chính phủ lần này phản ứng tốc độ cũng quá nhanh. Hơn nữa ứng đối cũng phi thường xảo diệu. Bọn họ căn bản liền không có bác bỏ tin đồn. Bọn họ chỉ là đem cách vách tiểu vương thân phận thật sự viết đến giống như là tập độc cảnh cung. Đặc chủng chiến sĩ. Vẫn là cái loại này không thấu đáo danh yên lặng phụng hiến hình, đối với như vậy tồn tại. Hoa hạ người từ trước đến nay đều phi thường kính trọng. Sao có thể cho phép có người bắt bọn họ nước bẩn, huống chi này vẫn là phía chính phủ lên tiếng. Cũng làm cách vách tiểu vương, thân phận thật sự trở nên chắc chắn, phía chính phủ không có bác bỏ. Tin đồn, nhưng nói ra nói lại so với bác bỏ tin đồn còn dùng được, màn hình máy tính chung xuất hiện mấy. Gương mặt tạp bàn phím tóc nâu nam tử mặt lau mặt. Đem hư rớt bàn phím ném tới thùng rác. Ngồi xuống màn hình trước vì cái gì hoa hạ phía chính phủ sẽ dốc hết sức bảo hộ cách vách tiểu. Vương, video chung một người tây trang dày da nam tử nói, này phản ứng tốc độ cùng ứng đối thủ đoạn căn. Bản không hợp với lẽ thường. Một nữ tính cũng cau mày, chỉ có một khả năng. Bên kia không phải truyền tin tức tới nói cái kia kêu Vương Diệp thiếu niên rất có thể nắm giữ nào. Đó có thể thức tỉnh dị năng dược tề sao? Có lẽ cái kia thiếu niên thật sự lấy ra dược tề. Cũng đã thành công trợ giúp nào đó người thức tỉnh rồi dị năng. Người thứ ba nói chuyện, không có. Khả năng, chúng ta vẫn luôn đang âm thầm giám thị kia bốn cái thực nghiệm thất bại chiến sĩ. Bọn họ đến bây giờ đều không có thức tỉnh, đến nay còn ở tại bệnh viện. Đây là cái thứ tư người, mặc kệ như thế nào. Kia thiếu niên nếu có thể lấy ra dị năng thức tỉnh dược tề, liền quyết không thể buông tha hắn. Hắn hiện tại ở nơi nào? Cần phải muốn tìm được hắn, tìm không thấy. Hắn giống như là thần bí mất tích, hắn cô cô bên kia đâu? Hắn cô cô mỗi ngày đều đãi ở nhà. Đặc sự bộ chiến sĩ trực tiếp ở nhà bọn họ dưới lầu thuê phòng trụ hạ. Tiến hành B kế hoạch đi. Tạp bàn phím tóc nâu nam chỉ nói như vậy một câu. Liền đóng lại internet hội nghị video. Ra khỏi phòng, tóc nâu nam bưng một chút thức ăn nước uống. Đi vào biệt thự tầng hầm ngầm thực âm u. Còn có một cổ nói không nên lời mùi lạ. Giống như là người lão tới rồi trình độ nhất định. Trên người phát ra hủ bại hương vị, tóc nâu nam không thích tới tầng hầm ngầm. Nhưng hắn lại không thể không tới, tiên đoán đã phát ra đi. Nhưng hiệu quả không tốt. Tóc nâu nam đem mâm đồ ăn phóng tới trên mặt đất. Nói, bóng ma trung vươn một con khô gầy tay. Đem mâm đồ ăn túm đến bóng ma trung, tóc nâu nam nghe đối phương nhấm nuốt thanh. Nhịn không được nói, cái kia cách vách tiểu vương thật là diệt thế giả. Thế giới thật sự sẽ bởi vì hắn diệt vong. Một đạo khàn khàn trầm thấp thanh âm vang lên. Ta nói có phải hay không thật sự. Ngươi không phải đều đã kiểm chứng quá. Hoa hạ phía chính phủ muốn bảo hắn. Khả năng kia tiểu tử thật sự lấy ra dị năng thức tỉnh dược tề. Kia không phải dị năng thức tỉnh dược tề. Đó là ma quỷ độc dược. Ma tử xuất thế. Ma khí phun trào. Ma lực trở về nhân thế. Hoa hạ sẽ biến thành cái thứ nhất ma quật. Đến lúc đó địa cầu mọi người, sở hữu sinh linh đều phải tao ương. Chỉ có làm thần tử trước xuất thế. Làm thần lực trải rộng thế giới này. Làm chúng thần buông xuống. Thần quyến giả thừa hành chúng thần ý chỉ. Địa cầu mới có đường sống. Trầm thấp khàn khàn thanh âm tựa như ngâm sướng nói nhỏ, tóc nâu nam âm. Thầm bĩu môi. Có điểm không cho là đúng. Tuy rằng bọn họ đã nghiệm chứng qua vài lần, chứng minh người này tiên đoán cơ hồ 100% chính xác. Nhưng ma tử thần tử, ma lực thần lực, diệt thế cứu thế, này không khỏi cũng quá thần thoại một ít, nếu không phải người này lấy ra một ít đồ vật. Thật sự cùng ma pháp giống nhau, bọn họ cũng sẽ không như vậy tin tưởng đối phương, đương nhiên. Chính yếu chính là người này mục tiêu cùng bọn họ nhất trí. Bọn họ đều cho rằng hoa hạ cùng hoa hạ người là thế giới này họa loạn chi nguyên. Nên sớm trừ bỏ, các ngươi có phải hay không tính toán bắt lấy cách vách tiểu vương cha mẹ uy hiếp. Hắn, làm hắn giao ra thức tỉnh dị năng dược tề phối phương. Khàn khàn thanh âm đột nhiên hỏi, tóc nâu nam trong lòng cả kinh. Người này vẫn luôn đãi ở cái này tầng hầm ngầm. Hắn như thế nào sẽ biết bọn họ công tác tiến độ cùng kế hoạch? Vô dụng. Khàn khàn thanh âm âm u mà cười rộ lên. Cách vách tiểu vương là ma tử. Hắn không để bụng phụ. Cũng không để bụng mẫu. Hắn là giết cha giết mẹ trí ác giả. Là địa ngục đưa tới nhân gian họa loạn ma quỷ chi tử. Các ngươi dùng cha mẹ uy hiếp hắn. Chính là một cái chê cười. Tóc nâu nam không có đáp lại. Hắn cùng bọn họ đều tưởng thử một lần. Dị năng thức tỉnh dược tề thật sự quá hấp dẫn người. Liên tính chỉ là một cái khả năng. Bọn họ cũng tưởng được đến phối phương. Cho ta hắn cha mẹ máu. Mỗi người ít nhất 100 ml. Ngày mai hừng đông trước cần thiết đưa tới. Khàn khàn thanh âm không dung phản đối hạ lệnh nói. Tóc nâu nam nhịn không được. Hỏi, ngài muốn cách vách tiểu vương cha mẹ máu có chỗ lợi gì? Ngươi cho rằng đâu? Khàn khàn thanh âm tựa hồ ở châm chọc. Tóc nâu nam không dám trả lời vấn đề này. Cũng không dám thử người này quá nhiều chi tiết. Hắn vẫn luôn ở đề phòng cái này cổ quái người, nhưng hắn lại nhịn không được lòng hiếu kỳ. Ngài rốt cuộc nhìn thấy gì? Vì cái gì phía trước ngài đều không nóng nảy? Còn nói thời gian còn có rất nhiều. Hiện tại lại đột nhiên cấp thành như vậy. Khàn khàn thanh âm tựa hồ không nghĩ trả lời. Lại tựa hồ ở tự hỏi. Qua một hồi lâu mới phiêu phiêu hốt hốt mà nói. Vận mệnh chi hà đều không phải là nhất thành bất biến. Ta nhìn không tới biến hóa trước. chỉ có thể nhìn đến sau khi biến hóa, ngài ý tứ là nói. Cách Phách Tiểu Vương nguyên bản không phải ma tử, hoặc là hắn nguyên bản không nên nhanh như vậy thức tỉnh. Hắn là ma tử, hắn vẫn luôn là ma quỷ chi tử. Hắn cũng xác thật trước tiên thức tỉnh rồi. Không nên, hắn không nên nhanh như vậy thức tỉnh. Hẳn là thần tử trước tỉnh lại. Rõ ràng hẳn là, khàn khàn thanh âm càng ngày càng thấp. Theo sau liền không thanh, tóc nâu nam đối này tập mãi thành thói quen. Đối phương thường xuyên như vậy. Nói một ít không thể hiểu được nói liền không phản ứng. Giống như là ngủ rồi, tóc nâu nam khom lưng từ trong bóng đêm kéo ra mâm đồ ăn. Quả nhiên không có bất luận cái gì ngăn cản, mâm đồ ăn thượng thịt lại để lại. Người này vẫn như cũ chỉ uống nước trong cùng ăn thô bánh mì. Nhiều lắm thêm một chút trái cây rau dưa. Thịt cùng trứng loại đều nửa điểm không ăn. Hơn nữa khẩu vị cực kỳ thanh đạm. So đồ chay chủ nghĩa giả còn yếu tố thực chủ nghĩa, một cái vô dục vô cầu. Một lòng hy vọng nghênh đón thần tử giáng thế. Chúng thần buông xuống người, tóc nâu nam cùng bị hắn sau lưng thế lực dùng người này. Nhưng cũng ở đề phòng đối phương, trên đời này có dục vọng người cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất ngược lại là dục vọng ít người. Nhất đáng sợ còn lại là điên cuồng tôn giáo tín ngưỡng giả, cái này thích đãi ở tầng hầm ngầm người. Đêm sau hai người đều chiếm tề, Vương Diệp lúc này còn không biết. Một hồi tai họa vừa mới buông xuống, đã bị quốc gia ba ba trừ khử với vô hình, nhưng đối phương đối hắn lại lần nữa ra tay khi. Hắn cảm giác được, bang, Vương Diệp trong bóng đêm mở mắt, đây là một cái cực kỳ an tĩnh không gian. Không tiếng động, không gió, giống như cái gì đều không có, nhưng có năng lượng. Dị thường bằng bạc năng lượng, kia bị hắn các sư phụ xưng là nguyên thủy ma lực năng lượng cơ hồ đặc. Sệt đến như là biến thành chất lỏng, nhưng Vương Diệp tỉnh lại không phải bởi vì này đó năng lượng, mà là hắn cảm thấy có người ở nguyền rủa hắn. Vương Diệp không chút do dự, một cái gieo gió gặt bão liền đem nhằm vào hắn nguyền rủa bắn ngược trở về. Nhưng cái này nguyền rủa tựa hồ có chút phiền phức, hắn tuy rằng bắn ngược nguyền rủa chi lực, nhưng nhằm vào hắn nguyền rủa hiệu quả như cũ tồn tại. Vương Diệp lại cho chính mình thi triển một cái nguyên thanh lưu tịnh, cái này kỹ năng có thể tinh lọc tuyệt đại đa số âm tà chi lực. Bao gồm nguyền rủa thương tổn, nguyền rủa chi lực rốt cuộc đình chỉ. Nhưng căn tử còn ở, như vậy ngoan cố nguyền rủa chi lực. Trừ bỏ thực lực của đối phương tương đối cường bên ngoài. Còn có một cái chính là sử dụng nguyền rủa vật phẩm cùng hắn cái này bị nguyền rủa giả chặt chẽ. Tương quan, vô cùng có khả năng dùng hắn máu hoặc thân thể một bộ phận. Hoặc là chính là hắn huyết thống quan hệ giả sao? Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn, đối hắn thi triển chú thuật người đại khái cũng không nghĩ tới hắn. Có được nhân quả cuốn, đương đối phương đối chính mình ra tay thời điểm, đối phương liền ở trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì, hắn thấy được một cái người quen đời. Trước người này chính là hắn kẻ thù, một cái đặc biệt không thể hiểu được người. Không biết vì cái gì đặc biệt hận hắn. Không tiếc bắt giữ hắn mẫu thân. Dùng hắn mẫu thân sinh mệnh đối hắn thi triển nguyền rủa. Hắn tuy rằng cùng kia nữ nhân không có gì tiếp xúc, cũng không có nhiều ít cảm tình. Nhưng tốt xấu kia nữ nhân hoài thai 10 tháng đem hắn sinh xuống dưới. Lại cho hắn 2 năm tả hữu bảo hộ. Hắn không có khả năng không vì nàng báo thù, hắn trở lại thế giới hiện thực. Đem người này tìm ra giết, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ hắn tìm được đối phương khi. Đối phương kia kinh ngạc biểu tình, bất quá đối phương khi chết một câu làm hắn phi thường để ý. Người kia nói, ta sứ mệnh đã hoàn thành. Thần tử ra, ma tử diệt, nửa năm sau. Hắn liền bởi vì kịch liệt đau đầu phát hiện chính mình trong đầu dài quá cái nhọt, Vương Diệp không? Phải không hoài nghi quá? Cái này nhọt có khả năng chính là đối phương dùng chính mình tử vong cho hắn hạ nguyền rủa. Nhưng quá bí ẩn, hắn thế nhưng không có phát hiện, hiện tại tương đồng nguyền rủa lại tới nữa, còn so đời trước trước. Thời gian suốt 15 năm, không cần phải nói. Hắn kia đối cha mẹ 9/9 đều đã dừng ở trong tay đối phương, bất quá người này rốt cuộc. Sao lại thế này? Vì cái gì muốn nhằm vào hắn? Vương Diệp chỉ nhíu nhíu mày. Hắn đời trước là có thể đem người này tìm ra giết chết. đời này giống nhau có thể, bất quá đời này hắn không tính toán làm chuyện này liền như vậy mơ màng. Hồ đồ qua đi, hắn đến biết rõ ràng tiền căn hậu quả, nhân quả cuốn cũng không phải vạn năng. Cũng không có biểu hiện người này muốn giết hắn nguyên nhân. Có lẽ biểu hiện, nhưng hắn thăm không ra, nhân quả cuốn nói cho hắn. Người này muốn nguyền rủa hắn, hủy diệt hắn lý do. Chính là bởi vì nhận định hắn là ma tử, hắn là quỷ ma tử Nga. Chính hắn như thế nào không biết. Nếu nói Mộc Mộc là ma tử, còn có thể miễn cưỡng bộ thượng. Rốt cuộc Mộc Mộc trên người có ma chủng, nhưng hắn cùng ma tử có dám quan hệ. Từ từ, lần này người này còn có giúp đỡ. Vương Diệp thấy được kéo dài đi ra ngoài nhân quả tuyến. Lại một cái đối hắn có ác ý. Hơn nữa, đã đối hắn ra tay người này ở trên mạng tuyên bố một cái đối hắn cực kỳ bất lợi tiên. Đoán, mà cái này tiên đoán nơi phát ra còn lại là đang ở đối hắn thi triển huyết thống nguyền rủa thuật. Người, trở về liền thỉnh Phương lão hỗ trợ cha xem xét này hai tên gia hỏa rốt cuộc là đang làm gì. Cùng với bọn họ vì cái gì sẽ nhằm vào hắn, Vương Diệp tưởng định. Cấp hai người kia phân biệt thi triển gieo gió gặt bão cùng ở ác gặp dữ. Liền tạm thời mặc kệ bọn họ, hắn hiện tại thực lực nhưng cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Chính là đời trước hắn đạt tới 99 cấp khi thực lực cũng xa không bằng hiện tại, người chơi chân thật. Thực lực, cùng người chơi cấp bậc thật sự không nhất định toàn bộ móc nối, hắn hiện tại tuy rằng là người chơi 90 cấp, nhưng hiện tại bảng thượng so với hắn cấp bậc cao người chơi. Không phải hắn nói ngoa. Hắn thật có thể tùy tiện treo lên đánh, đời trước. Người kia nguyền rủa cho hắn tạo thành rất lớn phiền toái. Cuối cùng nói không chừng còn đem hắn chú đã chết, nhưng đời này. Chỉ hy vọng kia hai người có thể để đến qua hắn nguyền rủa bắn ngược đi, hiện tại. Hắn còn có một kiện càng chuyện quan trọng phải làm. Hết chương.